Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Tối hôm nay chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyền Sai Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của bộ truyền Truyền Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và quý vị thân mến, tiếp tục ở tập truyền này thì trong gia đình của ông Báu sẽ có một phen xao xáo đầy biến động nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem thì những biến cố này sẽ là gì đây. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Truyền Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này thì đột nhiên bà Lành ngã bệnh. Mặc dù sức khỏe không đến nỗi tệ, vậy nhưng bà bệnh đến nỗi không dậy để ra khỏi giường được. Tam gia lo lắng muốn mời bác sĩ đến để khám cho bà, vậy nhưng bà cứ nhất quyết không đồng ý. Bà cứ bảo là bà không sao, chỉ là bị cảm bình thường, bảo con cái không cần quá lo lắng. Nhưng mà nói là nói như vậy, chứ Tam gia vẫn cho người gọi thầy Bạch đến xem mạch cho mẹ. Anh biết là mẹ anh chỉ là giả vờ khỏe để con cái không lo lắng thôi. Chứ mà bà ngã bệnh đến nỗi không thể nào bước được xuống giường, chuyện này thật sự rất hiếm gặp. Trong lúc đợi thầy Bạch xem bệnh cho bà Lệnh, cô Hai Chân ngồi bên ngoài cùng với vợ chồng Tam gia và vợ chồng Cầu Năm. Chắc là nhìn đã lâu, cô mới bực giọng cảm thán. Mẹ mình có bao giờ bệnh nặng như vậy đâu. Cái này chắc là gây lộn với bà nên mơ như vậy đấy. Tam gia và Cầu Năm không biết chuyện của ông Lệnh và bà Lệnh gây nhau đêm hôm qua. Thế nên lúc này nghe cô Hai Chân nói như vậy, cả hai liền quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc. Vẫn là Cậu Năm nóng vội hơn, cậu liền hỏi: "Chị Hai, ba mẹ vì sao lại gây nhau? Từ trước đến giờ ba mẹ mình ít khi gây nhau lắm mà." Có nhiều việc Hai Chân biết nhiều hơn hai đứa em trai của mình. Nếu như bình thường thì cô sẽ chọn canh giấu, nhưng mà có lẽ vì thương cho mẹ nên Hai Chân quyết định không giấu hai đứa em của mình nữa. Cô thẳng thừng nói ra sự việc. "Thế còn chuyện gì ngoài chuyện của thím ba nữa? Nếu như không có thím ba thì đời nào mà ba mẹ mình gây nhau?" Cậu Năm Quý nhíu mày, cậu hỏi lớn: "Là thím ba? Bà ấy nói cái gì? Chị nói em nghe xem nào." Tam gia sợ em trai kích động sẽ gây chuyện phiền phức, vậy nên anh liền can ngăn. Anh dịu giọng lên tiếng: "Từ từ đã, cứ để chị Hai nói hết đã Quý à." Hai Chân bởi vì giận quá nên quên mất là Cậu Năm Quý rất nóng tính. Nhưng mà nói cũng đã nói ra rồi, cô cũng không thể nào nói không có chuyện gì được. Nhưng để che giấu mãi cho thím ba thì cô lại không thích. Vì vậy cô quyết định nói ra tất cả mọi chuyện, nói ra những gì mà cô được biết. Hai Chân rất yên tâm về Tam Sa, chỉ có Cậu Năm là cô không mấy yên tâm. Vậy nên lúc này cô liền nhìn về phía em trai út, dịu giọng lên tiếng: "Từ từ, chị đã nói là chị sẽ nói. Nhưng mà hai đứa nghe rồi thì cũng phải thủng thỉnh mà giải quyết, chứ có làm chuyện gì mất mặt để đến tai ông nội là không được đâu đấy. Nhất là em đứa Quý hả? Em bớt cái tính nóng như lửa đi. Mày mà cứ như vậy thì chị không nói đâu nhé." Cậu Năm Quý cũng biết là mình nóng tính, nhưng mà cũng may dạo gần đây đỡ hơn rất nhiều, cũng được ông Lệnh uốn nắn từng chút một. Tính tình bồng bột ông nội cũng đã không còn như xưa. Ngay chị Hai mình khuyên bảo, cậu cũng biết nghe lời. Ánh nhìn dịu lại, cậu nói: "Em biết rồi. Có gì thì chị Hai cứ nói đi, đừng úp mở mái như vậy, em nóng ruột quá." Hai Chân khẽ gật đầu, cô nghiêm giọng nói rõ ràng từng ý từng chữ: "Chắc là mấy đứa cũng biết ba mình rất thiên vị cho thím ba, có phải không? Ngày xưa thì chị nghĩ là do chú ba chết sớm nên ba mới phải như vậy. Nhưng mà sau này chị nghe mẹ nói lại, sự thật không phải như chị nghĩ. Đêm hôm qua, mẹ có qua ngủ với chị. Mẹ nói mẹ và ba gây nhau, nguyên nhân cũng bởi vì thím ba Vân." Tam gia nghe đến đây cũng cảm thấy bực bội y hệt Cậu Năm Quý. Anh nhìn không được liền hỏi gấp: Thế ba mẹ ghi nhau làm sao? Mẹ có kể với chị hai không? Cô hai chân cau mày, vốn không định nói nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy bức xúc, cô gằn giọng. Mẹ mình đổ bệnh ra nông nỗi này là bởi vì ba bênh vực thím ba mà đánh mẹ đấy. Tam Giang nghe xong thì sừng sốt, cả anh và cậu Năm đều đồng thanh hỏi lớn. Sao cơ? Ba đánh mẹ? Cô hai Trần cũng phẫn nộ không kém, mà hai cô con dâu là Cỏ và Thủy Tiên cũng ngạc nhiên đến nỗi tròn xoe mắt nhìn chằm chằm chị chồng. Chuyện ông Lệnh đánh bà Lệnh rõ ràng là chuyện lớn, chả đùa được đâu. Cô hai Trần nghe em trai hỏi như thế liền gật đầu xác nhận. Đúng như vậy. Lúc mẹ qua phòng chị, bên má của mẹ vẫn còn đỏ, đôi mắt khóc sừng húm, mẹ còn đòi ly dị với bà nữa. Nếu như chị không can, chắc là mẹ đã bỏ đi từ khuya hôm qua rồi đấy. Nói thật là chị đành không nói cho hai đứa biết, nhưng mà nghĩ lại chị không muốn để cho thím ba lộng hành ở nhà mình nữa. Bà ấy làm mẹ khổ, chị không muốn tôn trọng bà ấy nữa. Cô hai Trần vừa dứt lời thì cậu Năm Quý đập bàn rồi quát. Còn mẹ nó, để em đi gặp ba. Em hỏi xem lý do gì mà ba lại đánh mẹ. Nếu như đúng thật sự là tại bà Vân, em thề em quỳ cho ông nội đuổi bà ấy đi luôn. Thấy em trai kích động quá mức, Tam Gia liền khuyên ngăn. Anh nói lớn. Cứ từ từ đã, cần gì mà phải xuồng bang như vậy. Nếu như mà để lỡ chuyện này ra thì mất mặt cả nhà, cứ từ từ rồi tính. Cậu Năm Quý dạo gần đây rất biết nghe lời, đặc biệt là nghe lời Tam Gia. Tại vì có một lần cậu nghe lời người ta xúi giục lấy tiền công ty đầu tư bậy bạ, làm thất thoát một đống tiền. Mà nếu như không có Tam Gia ra tay giúp đỡ thì có lẽ giờ đây cậu đã bị ông Lệnh đuổi cổ ra khỏi công ty, mà có khi là còn đuổi cổ ra khỏi nhà ấy chứ. Cũng không có cơ hội lập công được mọi người trong họ tung hô khen người là biết kinh doanh, làm ăn giỏi hơn là anh trai mình. Thế là kể từ sau lần đó, cậu Năm Quý cứ như chiều ơn anh trai. Cậu càng thành công càng nể trọng anh trai. Chỉ cần là Tam Gia nói, chắc chắn cậu sẽ nể mặt mà nghe lời. Bởi vì số tiền anh trai cho cậu mượn rất lớn, có khi làm lụm nửa đời người cũng chưa chắc có thể kiếm lại được. Mặc dù rất kích động, nhưng mà cậu Năm vẫn còn kiếm lại được. Cậu gom cơn giận vào trong lòng nhìn anh trai, cậu nói. Anh ba, anh có tính toán gì không? Chứ em là em không chịu được như vậy đâu. Em không muốn để mẹ chịu thiệt thòi. Ba đánh mẹ là quá đáng, quá mất mặt đàn ông. Tam Gia rõ ràng là đang giận, nhưng mà anh không muốn làm lớn chuyện này. Bởi vì anh biết ông nội rất coi trọng danh tiếng. Nhớ đầu lộ ra chuyện gì đó ô uế, ông nội chắc chắn không thể nào chịu đựng được. Suy nghĩ thật kỹ, anh lúc này mới trầm giọng lên tiếng. Trước mắt thì mình cũng chưa rõ thực hư ra sao cả, đừng nên nóng vội chạy đến chỗ ba gây chuyện. Anh nói chưa? Anh cũng không chấp nhận được chuyện ba đánh mẹ, nhưng mà anh cũng không muốn nhìn ba mẹ bất hòa rồi lục đục bỏ nhau. Nếu như thực sự là do thím ba mà ba mình u mê phụ bạc mẹ, vậy thì mình càng không được để ba mẹ bỏ nhau. Chuyện ba mẹ ly hôn chỉ làm cho thím ba vừa lòng khoái chí, chứ mẹ mình chưa chắc đã được thoải mái yên lòng đâu. Dừng lại khoảng tầm vài giây, Tam Gia lại tiếp tục cất giọng. Chỉ là lần này lời nói và thái độ của anh đặc biệt tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nếu như bắt buộc trong ba người họ phải có người rời đi, vậy thì chỉ có thể là bà Ba Vân rời đi, chứ tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện mẹ của mình phải rời đi. Mẹ khổ cực nhiều rồi, nếu đã không còn tình thương của ba, vậy thì tiền của này, danh tiếng này, mẹ nhất định phải được hưởng trọn vẹn. Đột nhiên lại quay sang nhìn cậu Năm Quý, Tam Gia nghiêm túc nói gằn từng chữ thật rõ ràng. Anh sẽ dùng cách riêng của mình để nói chuyện với ông nội, ép bà để lại quyền thừa kế cho chú. Chú sau này phải có trách nhiệm gánh vác nhà họ Cao, lo cho mẹ và chị hai tuổi về già. Anh không muốn tài sản này phải chia cho Cao An một nửa. Chú phải giữ lấy toàn bộ, giữ lấy cả phần của anh nữa. Chú lớn rồi, đừng nông nổi nữa. Anh tin tưởng nơi chú đấy. Cậu Năm Quý nghe xong thì cả kinh. Cậu cứ ngơ ngác nhìn anh trai mình đến vài phút. Mà không chỉ riêng gì cậu Quý, tất cả những người đang ngồi đây đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi lẽ Nếu theo truyền thống kế vị từ xưa của nhà họ Cao, thì con trai lớn sẽ được ưu tiên hơn cả. Nếu như ông Lệnh có để lại quyền thừa kế thì cũng là để lại cho Tam Sa. Hoặc nếu có để lại cho Tam Sa và Cổ Năm Quý, thì cũng chia theo tỷ lệ 7-3 hoặc là 8-2. Phần nhiều sẽ là của con trai trưởng. Chứ làm gì có chuyện con trai thứ được thừa hưởng hết. Tam Sa làm như vậy là muốn nhường hết cho em trai, không muốn nhận tài sản của nhà họ Cao sao? Mở Năm Tiên nghe anh chồng nói sẽ để cho chồng mình thừa hưởng quyền thừa kế, mới vừa mừng mà cũng vừa lo lắng. Lúc cả hai về lại phòng, Mở Nôn nóng liền hỏi chồng. Anh này, anh ba nói như vậy có đáng tin không? Sao mà em cứ cảm thấy lo lo ấy? Từ hồi nào đến bây giờ anh ba có tốt vang như vậy bao giờ chưa? Cậu Nam nhíu mày nhìn vợ, cậu gằn giọng. Em không tin ai cũng được, nhưng mà phải tin anh ba. Mà cũng đừng có nói với cái kiểu nghi ngờ như vậy nữa. Mở Năm Tiên biếu môi. Anh dạo này bênh vực anh ba quá nhỉ. Cái gì cũng anh ba đúng, anh ba hay. Mà em thấy anh ba nhường cho anh quyền thừa kế là đúng rồi đấy. Cái này là anh ba thức thời. Chứ anh ba chỉ giỏi ăn mà biếng làm ấy. Suốt ngày nhôm nhôm ăn chơi ngoài đường. Có thừa hưởng gia tài thì cũng mau chóng phá sản thôi. Cậu Nam nghe xong im lặng không đáp. Mở Nam lại được dịp nói tiếp. Mặc dù anh ba là con trưởng, nhưng mà trông anh ba có thấy giống con trai trưởng đâu. Từ đó đến bây giờ hết là đám tiệc gì cũng là anh và ba đi, hoặc là anh đại diện cho ba. Chứ có bao giờ em thấy ba gọi anh ba đi đâu. Mà nói không chừng là anh ba nói như vậy cho đỡ mất mặt. Chứ dễ gì ba đã để lại quyền thừa kế cho anh ba. Anh ba vậy mà khôn ghê nhỉ. Nghĩ không ra cái kế này luôn ấy. Cậu Nam đang suy nghĩ mãi về lý do vì sao anh trai không chịu hưởng quyền thừa kế. Bởi vì có nhiều việc chỉ có anh em bọn họ biết, chứ vợ con chưa chắc biết được. Đang đau đầu thì thôi, lúc này còn gặm vợ bên lại nhại chê trách anh trai. Cậu bực xong rồi quát. Em thôi ngay cái kiểu ăn nói thiếu tôn trọng anh ba đi. Chồng em họ Cao, anh ba cũng họ Cao, chị hai cũng họ Cao. Tài sản thuộc về tay ai cũng vậy. Có gì mà khôn hay không khôn. Còn nữa, để anh nói cho em biết, là ai bất tài anh không biết, chứ anh ba không phải là người bất tài đâu. Em đừng có thấy anh ấy làm ít nghỉ nhiều mà nghĩ rằng anh ấy nhàn dối. Em thử nhìn nhị xa đi. Anh ta nút luôn cả cái vùng này cũng được, chứ đừng nói là tài sản của nhà họ Cao. Mà dưới nhị xa là ai? Chỉ có duy nhất một mình anh ba. Tôi không nhớ hai chữ Tam Gia để tượng trưng thỏa. Em bớt suy nghĩ nồng cạn đi. Mà đừng có để cái suy nghĩ khôn lói kia của em làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em nhà này. Em mà không tôn trọng anh ba thì lúc đó cục kèo còn không có mà ngầm. Đừng nói là tài sản kế thừa gì cả. Khôn lên tí đi. Mở Năm Tiên bị chồng mắng, mở tức lắm, không dám nói lại. Bởi vì mở biết chồng mở mà giận thì có trời đổ cơn mưa ngay, may ra mới dập được cơn nóng. Và là những gì mà chồng mờ vừa nói như giúp mờ được khai sáng vài điều về người anh chồng bí ẩn. Tính tình của mờ có ngang ngạnh, nhưng không phải không có não. Chỉ cần chồng nói bấy nhiêu đó, mờ cũng đủ hiểu tầm ảnh hưởng của anh trai chồng là cỡ nào. Nhưng mà thôi đi, mặc kệ làm anh ba giỏi thần hay không thì cũng không quan trọng bằng việc vợ chồng mờ được thừa hưởng gia tài. Ôi trời ơi, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó được ôm cả núi tiền, ngồi mâm cao cô lớn giống mẹ chồng của mợ thì mợ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chuyện khác bỏ sau đầu đi, ai rảnh đâu mà quan tâm. Cò đi đến hầu bệnh mẹ chồng, mặc dù bà Lệnh đã có người chăm sóc, nhưng mà cô vẫn muốn đến thăm bà để xem bà có cần gì cô sẽ giúp bà một tay. Mà thực ra bà Lệnh cũng không có hành gì con cháu. Bà bệnh nặng như vậy nhưng mà vẫn tự ăn uống. Cái mà bà cần là có người nấu cơm nấu nước và đem thuốc đến cho bà là được. Bà Lệnh càng dễ chịu thì con cái lại càng xót xa, nhất là cô Hai Chân. Con gái đầu lòng quý như chiếc áo gấm hoa mặc trên thân người mẹ. Suốt từ hôm qua đến nay cô hầu như túc trực 24/24, không hề rời đi. Có thấy có nhiều người hầu mẹ chồng, và lại chị Hai cũng kêu cô về phòng nghỉ ngơi nên cô mới đi về. Mà về phòng rồi thì lại thấy không yên tâm, cứ lo lắng sợ mẹ chồng bệnh tình trở nặng. Tam gia đi công việc trở về, anh trước tiên là đến thăm mẹ, sau cũng bị cô hai chân đuổi về phòng giống như cỏ. Bà lành bệnh vậy cho con cái đến thăm, bà lại cố gắng tỏ ra không có gì, còn cười nói để cho nó yên lòng. Tam gia cũng mang một bụng phiền muộn trở về phòng. Vợ vặn gặp vợ cũng đang lo lắng ngồi ngay ở trong phòng. Anh bước vào bên trong, nhìn thấy vợ đang nở ra nụ cười nhìn mình. Anh bước đến trước mặt của cô, xoa xoa mái tóc rồi anh hỏi: "Thế sao lại ngồi đây vậy? Đã ăn cơm tối chưa?" Cậu nghe xong thì gật gật đầu, cô xỉu giọng đáp: "Dạ ăn rồi, thế cậu đã ăn chưa?" "Rồi." "Chưa trả lời tôi là sao lại ngồi đây một mình, không xuống tìm cậu sư nói chuyện à? Hai đứa gây nhau sao?" "Đâu có đâu. Dư xin nghỉ làm mấy hôm, cô ấy về thăm nhà rồi. Em mới từ phòng mẹ về, tự dưng cứ cảm thấy lo lo. Tội nghiệp mẹ thật cậu à." Vừa nãy thì anh cũng có nghe chị hai nói là vợ anh vừa từ chỗ mẹ về. Anh biết con người vợ anh thiệt tình, không hề san xảo điêu ngoa. Miệng nói thương thì trong lòng chắc chắn là thương lắm nên mới nói. Con người của cô đơn giản dễ gần, giống hệt như hoa mai vậy. Loài hoa gần gũi và cực kỳ có ý nghĩa đối với dân gian. Tấm lòng của cô ra sao anh biết rõ, vậy nên anh càng thương cô nhiều hơn, càng ngày càng không thể dứt cô ra được. Đang còn định nói vài lời an ủi cô thì điện thoại trong túi quần của anh lại reo lên. Anh trước tiên lấy điện thoại ra xem, hiển thị trên màn hình lúc này là một chữ An. Anh cảm thấy có một chút ngạc nhiên, cũng không suy nghĩ gì nhiều cả, liền nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng của Hai An, giọng nói vô cùng lo lắng và gấp gáp. Cô ấy nói: "Bà Ba Vân mất tích rồi." Tam gia đến bệnh viện một chuyến sau đó trở về nhà. Anh không ở lại lâu nhưng mà vẫn gửi người ở lại bệnh viện giúp cậu Hai An đi tìm bà Ba Vân. Việc bà Ba mất tích anh thực lòng không muốn quan tâm đến, nhưng mà ngặt đối Hai An lại quá tử tế và biết điều với nhà anh. Anh buộc lòng phải để ý. Và lại ông nội báu cũng muốn anh đến xem mọi chuyện như thế nào. Chưa kể còn có ba anh, ông chưa từng bỏ qua chuyện nào liên quan đến bà Ba Vân. Cả đêm không tìm được bà Ba Vân, cho đến gần sáng, bà ta ở đâu lại tự mò về bệnh viện. Thái độ thì tỉnh queo, còn quở trách mọi người một trận vì lo chuyện không đâu. Tam gia nghe đến đây thì không muốn nói đến nữa, chỉ kịp đi vào hỏi xem tình hình. Anh đã vội kéo cỏ xoay người đi nhanh ra khỏi hành lang của bệnh viện. Anh cảm thấy một người vô lý và ngang ngược như bà Ba Vân thì không đáng để anh và vợ anh phải phí thời gian quan tâm đến. Nắm tay cỏ bước xuống cầu thang của bệnh viện, Tam gia chậm rãi bước từng bước. Bên cạnh anh là cỏ và cô cũng đang trầm tư theo anh. Vừa bước xuống cầu thang của bệnh viện, vợ chồng anh vô tình nhìn thấy ông Lệnh đang gấp gáp đi vào. Hai cha con nhìn thấy nhau, ông Lệnh khựng bước chân, ngần người nhìn vợ chồng con trai đang đứng trước mặt. Nếu như là bình thường Tam gia sẽ không hề quan tâm, nhưng mà ngay lúc này, ngay lúc mà anh đang bệnh, vậy mà ba anh lại chạy đi lo cho người phụ nữ khác nhiều hơn. Anh thật sự không thể nào chịu đựng được nữa. Tam gia quay sang nói thầm với cỏ. Anh trầm giọng rồi bảo cô: "Em ra ngoài kia đợi tôi một lát, tôi nói với ba vài câu thì sẽ ra tìm em. Mà nhớ đừng đi xa, loanh quanh ở kia thôi, được chưa?" Cỏ gật đầu. Cô biết Tam gia có chuyện tế nhị muốn nói với ba chồng, vậy nên cô liền thức thời. Sau khi chào hỏi ba chồng một tiếng, cô liền nhanh chân co cẳng đi mất. Tam gia nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của cỏ, thấy cô tìm được ghế đá trống ngồi xuống đợi anh. Anh mới yên tâm xoay sang nói chuyện với ông Lệnh. Bước đến trước mặt ba mình, anh nhìn ông, biểu cảm kính trọng có thừa, nhưng mà cũng không ít phần nghiêm túc lãnh bạc. Ba đến thăm mẹ chưa? Ông Lệnh biết con trai đang không hài lòng về mình, mà không chỉ riêng Duy Long, ngay cả Hai Chân và Năm Quý cũng có thái độ lạnh nhạt với ông như vậy. Nhưng mà ông có làm cái gì sai? Vợ ông bệnh, ông cũng đến thăm bà ấy, nhưng mà rõ ràng bà ấy không muốn gặp ông cơ mà, sao lại trách ông được? Ông Lệnh trầm giọng. Mẹ con không chịu gặp ba, bà ấy giận ba vì nói chuyện lớn tiếng với bà ấy. Duy Long lại nói, lời nói rất lạnh rõ ràng. Vậy thì ba đến đây để làm gì? Thế em ba khỏe như trâu, thế mày rảnh rỗi nên bỏ đi, Bây giờ còn đang ngồi trách con cái sao lại đi tìm thím ta ở trên kia kìa. Thím ta đã không sao, không bị bắt cóc, không phát bệnh tâm thần. Bà có thể yên tâm về công ty hoặc là về nhà thăm mẹ. So với thím ba, mẹ mới là người cần ba quan tâm chăm sóc hơn đấy bà. Ông lành trầm tư nhìn con trai trước mặt. Có nhiều chuyện ông không biết phải nói thế nào cho con cái hiểu. Ông sống với vợ, những gì cần làm ông đều đã làm. Một người chồng không tật xấu, một người cha biết quan tâm đến con cái. Cũng đâu phải ông không nói trước với vợ về chuyện ông có mối tình đầu. Rõ ràng là bà ấy chấp nhận, vậy mà giờ đây lại làm tình làm tội ông thế này. Nếu biết sau này sẽ luôn sống trong cảnh dằn vặt và nghi ngờ, vậy thì năm đó ông đã không lấy vợ rồi. Long à, có nhiều chuyện bọn con không hiểu đâu. Bọn con thương mẹ, ba rất mừng. Nhưng mà chuyện của ba và mẹ là chuyện không phải mấy đứa có thể xen vào được. Ba tôn trọng mấy đứa, và ba cũng hy vọng mấy đứa sẽ tôn trọng lại ba. Ba cũng không phải một đứa trẻ con, ba biết cái gì nên làm, cái nào không nên. Nếu ba làm bậy, vậy thì đã không đợi đến ngày hôm nay mới làm. Chuyện với thím ba con, đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ chỉ còn lại trách nhiệm, là cái thứ trách nhiệm mà ba đã hứa với chú ba của con năm xưa đấy. Tam Sa nhìn ba mình. Về người đàn ông này suốt từ bé đến bây giờ, anh thật sự chưa bao giờ không ngưỡng mộ ông. Ông là người có tài có đức, cũng có tình thương bao la dành cho con cái. Nếu như không có sự xuất hiện của bà Ba Vân, vậy thì ông đã là một người chồng, một người cha hoàn hảo hết mực trong lòng của con cái. Có bất mãn, nhưng mà cũng có kính trọng yêu thương. Đối với ba của mình, Duy Long chỉ có thể khuyên chứ không dám hôn láo bất hiếu. Con cũng là một người đàn ông, con cũng hiểu sức nặng của hai từ trách nhiệm và hai từ lời hứa. Nhưng mà đối với con, trách nhiệm dành cho vợ con luôn là trách nhiệm hàng đầu. Là vợ con của con vui trước, vợ con của con cười trước, lúc đó mới tính đến chuyện bao dung che chở cho người ngoài. Con không dám dạy đời ba, nhưng mà con mong ba hãy nghĩ đến mẹ, nghĩ đến sự thiệt thòi và tình thương bao la rộng rãi của mẹ. Ba đừng làm mẹ buồn phiền nữa, con không chịu được đâu. Ông lệnh tròn mắt nhìn con trai. Ngoài sự kinh ngạc ra thì còn có thêm sự nghi ngờ. Duy Long là con trai của ông từ thuở lọt lòng, làm sao mà ông không hiểu được tính tình của anh. Rõ ràng trong lời nói của con trai ông có ý gì đó, nhưng ông tạm thời lại không nhìn ra được làm anh có ý gì. Thấy ba mình im lặng, Tam Giang nghĩ là ông đang khó chịu. Anh cũng không muốn gây nhau với ba tại bệnh viện, vậy nên mọi thứ đều nhìn xuống. Anh khe nói: nếu như ba muốn lên thăm thím ba thì ba cứ đi đi. Con còn phải đưa vợ con về nhà. Mẹ đang bệnh nằm ở trong phòng. Nếu như ba thật lòng muốn gặp mẹ, con sẽ đưa ba vào. Thế thôi con đi trước, vợ con đang đợi. Ông lệnh cũng không giữ chân con trai. Ông khôi phục lại tâm trạng, ông nói: được rồi, hai đứa cứ đi trước đi, lát nữa ba về. Duy Long trầm mặc nhìn ba mình thêm vài giây, anh khẽ gật đầu, sau đó bước thẳng về phía trước và cũng không hề ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa cả. Chỉ là ông lệnh lại khác với anh. Ông xoay người nhìn theo bóng lưng cao lớn của con trai, trong lòng lại có suy nghĩ rất táo bạo. Ông không biết linh tính của ông có đúng hay không, nhưng mà theo như ông cảm nhận được thì dường như là Duy Long đã biết gì đó về thân phận thật sự của anh ấy. Ông đoán là như vậy. Mỗi ngày thì cỏ đều xuống phòng thăm bà lệnh, sáng, trưa, chiều đủ cả, không dám lơ là chút nào. Và chiều nay cũng như vậy, cô vừa ngủ dậy thì lên đến phòng thăm mẹ chồng. Bà lệnh vẫn như thế, vẫn ăn uống không được ngon, thuốc thì uống đủ nhưng mà sức khỏe vẫn không cải thiện thêm chút nào. Cỏ lo lắng lắm, nhưng bà lệnh lại là người khuyên cô đừng lo. Bà bảo nhìn bà vậy chứ bà khỏe lắm, không có gì phải lo lắng cả. Thật tình bà cứ nằm mãi trên giường như vậy thì làm sao mà cô có thể yên tâm. Trong lòng muộn phiền, cỏ không muốn trở về phòng, cô liền kêu bé nhí đưa cô ra ngoài đi dạo. Ở trước nhà họ Cao có một con sông nhỏ dẫn ra sông cái. Nước sông trong mát, gần đó lại có một rừng tràm nước, không khí trong lành mát mẻ vô cùng. Cỏ đi dòng theo con sông, đi đến trước rừng tràm thì không đi tiếp nữa. Nếu đi vòng qua rừng tràm này thì sẽ đến mộ chôn của Út Bảo. Con đường quen thuộc trước giờ cô vẫn rất thường đi, Lại chợt nhớ đến từ hôm đó đến giờ không hề đến thăm mộ Út Bảo. Còn suy nghĩ, cô mới quay sang nói với bé Nhí. Nhí à, em ra tạp hóa cô à, mua cho mờ bánh và nước ngọt nhé. Mờ đến cúng chỗ Út Bảo. Từ hôm đó đến bây giờ nhà mình nhiều chuyện xảy ra quá, mờ lại quên bán mất. Bé Nhí gật gù vâng dạ. Dạ vâng, mờ đây đợi em nhé, em ra mua rồi vào ngay. Mà đừng đi đâu mờ nhé. Cỏ cười cười cô bảo. Con nhỏ này, tại em nghĩ mờ là tiểu thư khuê cát, lâu lâu mới ra đường chơi hay gì thế. Cứ đi đi, mờ đây đợi mà. Bé Nhí cười lớn. Mờ ba nhà mình dạo này được nhiều người để ý lắm đấy nhá. Em phải giúp mờ giúp cậu ba, chứ không thôi ai mà bắt cóc mờ thì em không đền kịp cho cậu ba đâu. Tào lao là giỏi thôi. Tôi đi nhanh đi cô à, tôi đợi. Bé Nhí nghe mờ ba nói như vậy, con bé cười hề hề vài tiếng rồi tức tốc chạy đi mua bánh. Cỏ đứng ở trước rừng tràm chờ đợi con bé, rảnh rỗi không biết làm gì, cô đi loanh quanh nhìn ngó. Cô nhìn xuống dòng nước, nhìn mấy con cá lìm kìm bơi cũng rất thú vị. Đang thả hồn mình thư giãn thì cô chợt nghe có tiếng bước chân của ai đó vừa mới chạy đi, còn nghe được cả tiếng cây lá dao động. Linh tính mách bảo là có người. Theo phản xạ của người bình thường, cô liền vội vàng đứng dậy, đôi mắt sáo xác nhìn về phía rừng tràm tìm kiếm xem có ai đang ở trong đó. Biết đâu là người dân xung quanh vào rừng nước đi bắt cá bắt cua. Ấy vậy mà cô nhìn chăm chú lại không thấy ai, chỉ nhìn thấy hàng cây ở phía ngoài cùng sao động lao xao, giống như có người vừa từ hướng đó đi xa vậy. Cỏ tò mò, nhưng mà không tò mò đến mức phải chạy ra đó xem, bởi vì trong rừng tràm cũng hay có cá lóc to quấy nước, hoặc là chuột đồng chạy quanh chẳng hạn. Không chăng có phải là có người hay không? Và lại, cái chuyện mà lâu lâu cây cối sao động cũng là điều bình thường, cũng không có gì quá mức kỳ lạ. Vậy nhưng mặc dù đã biết là vậy, cô vẫn cảm thấy có gì đó hơi lạ. Cụ thể là như thế nào cô lại không thể nào giải thích rõ ràng. Đang lúc còn chăm chú nhìn xung quanh thì bà Nhí ở sau chạy đến. Con bé vỗ nhẹ lên vai cô rồi hỏi lớn. Gì vậy mờ ba? Mờ nhìn gì vậy? Trong đó có gì hả mờ? Còn nhíu mày nhìn bé Nhí, cô chỉ tay về phía hàng cây sao động. Cô khẽ hỏi. Em nhìn thử xem. Ở nơi đó, đúng rồi đấy, ở đó đâu có người có phải không nhỉ? Bé Nhí bành mắt nhìn theo hướng tay của cô. Nhìn một hồi thật lâu, con bé lắc đầu rồi đáp. Đúng rồi mờ ba, đâu có ai trong đó đâu. Mà không nhé là mờ nhìn thấy ai à? Cỏ biết bản tính của bé Nhí vừa tò mò mà cũng vừa nhát gan, vậy nên cô mới không nói việc cô nghi ngờ có người ở đó. Khều khều vai con bé, cô cười cười rồi nói. Đâu có, mờ cứ tưởng có người thôi. Mà chắc là cá lóc đấy nhỉ? Bé Nhí nghe như vậy liền sán cơ mặt, con bé cười hề hề. Dạ vâng, ở đây cá lóc to lắm, mờ thèm cá lóc nướng không? Em bảo mấy chú đi bắt nướng cho mờ ăn nhé. Cỏ lắc đầu, cô phẩy tay. Thôi em à, mờ không ăn đâu, mờ cũng không hảo cá cho lắm. À, em đã mua bánh chưa vậy? Nhanh nhanh một tí thăm mộ Út Bảo, không thì trời tối khó đi lắm đấy. Bé Nhí giơ túi bánh kẹo và nước ngọt lên lắc lư, con bé cười rồi nói. Đây mờ à, em mua xong rồi, mình đi thôi mờ. Lúc này thì cỏ cười cười rồi đáp. Ừ đi, đi sớm về sớm, kẹo lát nữa trời sập xuống thì không kịp, rồi em lại than sợ ma nữa đấy, nhanh nhanh nào. Thế là hai người một chủ một tớ song song với nhau đến khuôn viên mộ của nhà họ Cao, vừa đi vừa nói chuyện xôm xả. Có thể là vì nói chuyện hăng say quá mà cỏ không để ý đến có người đang âm thầm dõi theo cô từ phía xa. Dưới tán cây to, một thân ảnh kỳ lạ nấp sau thân cây nhìn chằm chằm về phía hai cô gái đang đi phía trước. Người nói trước lại nhìn chăm chú, sau thì lại đột nhiên nhếch môi, nở ra nụ cười kỳ dị. Mặc dù không nhìn rõ được mặt, nhưng mà lại nghe được giọng nói của người nọ rất trầm, trầm thâm giống hệt như giọng nói vòng từ dưới âm ti lên dương gian vậy. Thì ra là âm khí đặc biệt à. Máu này mà dùng để luyện thuật thì còn gì để nói nữa. Tốt quá rồi. Bà Vân xuất viện trở về nhà. Bà ấy nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện nữa. Sáng nay lúc bà Vân xuất viện, Xuân Hoa ở phòng khác cũng xuất viện về theo. Chỉ là Xuân Hoa không trở về nhà họ Cao nữa. Đây là ý của Xuân Nguyệt, cô ấy chọn cách rời đi. Tam Sa cứ do dự không biết có nên đến bệnh viện hay không. Anh một nửa muốn tạm biệt chị em Xuân Nguyệt, một nửa lại khó chịu khi nghĩ đến những gì mà Xuân Hoa đã làm. Thật ra thì anh không chắc suy đoán của anh có đúng hay không, nhưng mà kể từ lúc cậu sư nói với anh về chuyện đó, anh đã không còn đủ sự bao dung dành cho Xuân Hoa nữa. Cậu thấy anh cứ ngồi đó, tay thì cầm sách nhưng mà lại không đọc. Cô biết ngay là anh có tâm sự, vậy nên cô liền đi đến trước mặt của anh rồi khẽ hỏi. Cậu ba, sao cậu không thay đồ đến bệnh viện? Lần nữa Xuân Hoa xuất viện rồi đấy. Tam Sa nghe cậu nhắc đến chuyện này, anh ngước mắt nhìn cô, đắn đo vài giây rồi mới ngập ngừng lên tiếng hỏi. Như ý, em nghĩ là tôi có nên đến bệnh viện không? Cậu nhìn anh, cô gật gật đầu. Nên đến chứ cậu, là chỗ anh em từ đó đến bây giờ, thân thiết như vậy sao có thể không đi? Huống hồ gì Xuân Nguyệt đã nói có thể sẽ cùng Xuân Hoa đi nơi khác sống, vậy thì cậu càng phải đi tiến chị em hỏi chứ. Nhìn thấy Tam Sa cứ ngồi lì không chịu đi, cậu mới đi vòng qua bàn làm việc. Cô đi đến kéo tay của anh đứng dậy rồi dục. Đi thôi, cậu đứng dậy thay đồ lè đi, cạo chết giờ bây giờ đấy. Tam Sa vẫn cứ ù lì nhìn cô, anh thoáng tò mò nhíu mày rồi hỏi. Sao hôm nay em sốt sắng quá vậy? Chồng em đi gặp người con gái khác mà em không có cảm xúc gì cả. Cô ôm lấy cánh tay của anh rồi nhe răng đáp. Tất nhiên là em không thích chồng em đi gặp gỡ con gái rồi, mà gái xinh như Xuân Nguyệt em lại càng không thích. Nhưng mà em tin tưởng cậu, và lại em sợ là cậu sau này nghĩ lại thì sẽ cảm thấy hối hận ấy. Hối hận? Em nghĩ là sau này tôi sẽ hối hận sao? Cò khá gật đầu, cô nói chắc nịch. Chắc chắn có lúc cậu nghĩ vu vơ, nhớ đến thời niên thiếu của mình, nhớ đến những kỷ niệm tốt đẹp với chị em Xuân Hoa Xuân Nguyệt, cậu sẽ hối hận cho mà xem. Tam Sa thoáng run run trong lòng, anh sợ là cô đang hiểu nhầm, vậy nên anh liền nói. Tôi không có tình cảm với Xuân Nguyệt, và lại càng không thiếu nợ ân tình gì với Xuân Hoa. Vì sao tôi phải hối hận? Nếu như tôi có tình cảm với Xuân Nguyệt thì em ấy đã là vợ tôi từ lâu. Vậy nên chắc chắn tôi sẽ không hối hận đâu. Nghe chồng mình gấp gáp giải thích rõ ràng như vậy, cô hài lòng cười tươi như hoa. Tam Sa nhà cô càng ngày lại càng đáng yêu. Bộ sàng giải thích sao mà lại dễ thương đến như vậy chứ? Em đâu có nói là cậu vì bỏ lỡ không cưới Xuân Nguyệt mà hối hận đâu. Ý của em là em sợ cậu không đi tiến chị em bọn họ lần này. Sau này khi nghĩ lại thì cậu sẽ phải hối hận. Xuân Nguyệt muốn đi, cậu có muốn giữ cô ấy lại cũng không được. Điều đáng tiếc ở đây là kỷ niệm và sự chân thành, chứ không phải là tình cảm nam nữ hay là con người. Nhớ đâu lần này không gặp, lần sau muốn gặp thì cũng đã muộn rồi. Tam Sa nhíu mày, ánh mắt có sự trầm tư suy xét. Anh thật sự đang rất do dự, nửa muốn cho chị em Xuân Nguyệt một ký ức thật đẹp, nửa thì lại muốn dứt khoát tuyệt tình. Thế anh lại bắt đầu trầm ngâm, cò liền rộm, cô cố gắng khuyên anh. Đi đi cậu, mặc dù em không biết Xuân Hoa gây ra lỗi lầm gì, nhưng mà bây giờ cô ấy cũng đã thê thảm lắm rồi. Con người của em không hề hào phóng như vậy đâu. Em thừa biết Xuân Nguyệt thích cậu mà, nhưng mà em vẫn khuyên cậu nên đi. Đó là bởi vì em lo cho cậu, cũng là vì muốn bớt việc cho em. Cậu cứ nghe lời em đi, nghe một lần này thôi cũng được mà. Tam Sa thật sự đang do dự, nhưng mà phần trăm muốn đi lại rất thấp, dường như không đủ sức nặng để kéo anh bước ra khỏi phòng. Anh đã quyên sẽ dứt khoát với chị em Xuân Nguyệt. Lý do anh đưa ra quyết định này hầu hết là vì nghĩ cho Như Ý, nghĩ cho vợ của anh. Con người của anh không thích nhập nhằng, cũng không đều cán thích gieo hy vọng lung tung cho người khác. Cô lắc lắc tay của anh, cô thật sự lo sợ sau này anh sẽ hối hận. Cô không sợ anh thay lòng, chỉ sợ anh chịu không nổi sự giày vò của thời gian. Cậu ba, đi đi mà, nghe em nhé, đi thay đồ đi. Trước sự thúc giục gần như ỉ ôi của cô, Tam Sa không làm cách nào từ chối được. Anh thoáng dao động trong lòng, cuối cùng cũng quyết định sẽ đến bệnh viện tiễn trẻ em Xuân Hoa lần cuối. Anh bước vào trong thay đồ, lúc thay xong đi ra vẫn nhìn thấy Cỏ đang cười tươi nhìn anh. Mi tâm khe nhíu, anh ngạc nhiên rồi hỏi: "Tại sao em còn đứng ở đấy, không thay đồ à?" Cỏ ngơ ngác nhìn anh: "Thay đồ gì ạ? Em có đi đâu mà phải thay đồ?" Tam gia bước đến trước mặt của cô, anh vừa sắn tay áo sơ mi, vừa liếc mắt nhìn sang cô rồi nói: "Đi đến bệnh viện tiễn Xuân Hoa, chứ em định để cho chồng em đi một mình sao? Em không sợ mất chồng, nhưng mà tôi sợ vợ tôi suy nghĩ vu vơ ở nhà, đoán già đoán non đấy. Đi thay đồ nhanh đi cô nương, nếu như chế giờ thì em đừng có cằn nhằn tôi vô tội đấy nhá." Trong lòng đột nhiên như có dòng nước ấm chảy xiết vào, khiến cho quả tim non nớt của Cỏ run lên liên hồi. Trời à, lời nói giản dị nhưng mà ngọt ngào quá đỗi. Cô sắp bùng cháy rồi, Sam chịu hết nổi rồi đây. Lần này thì đến phiên Cỏ được mặt ra nhìn Tam Sa. Anh nhìn thấy mặt của cô đỏ bưng cả lên, biết là cô đang xúc động lắm. Lại thương cô trẻ người non dạ, anh vỗ thật nhẹ lên má, xong anh dịu ngọt: "Mở ba à, đi thay đồ nhanh đi, tôi đợi mở nhá." Cỏ nghe xong thì khoái chí đến run cả lên. Cô nhìn vào gương mặt đẹp đẽ như bức tranh của chồng, càng nhìn lại càng run rẩy, tay chân muốn bồn ruồn theo. Không được rồi, cô phải vào trong thay đồ thôi. Cô mà đứng ở đây một hồi chắc là cô sẽ tan thành nước bởi vì sung sướng. Mở tròn mắt, chỉ một biểu cảm cứng đờ, có bước đi thật nhanh như một cơn gió. Nhìn cô chẳng khác gì con robot biết đi. Tam gia nhìn vợ nhỏ nhà mình ngại ngùng, anh thích thú đến bật cười. Thật đúng là chỉ khi ở bên cô anh mới có được cảm giác sảng khoái như vậy. Bảo sao mà anh lại muốn bỏ việc ở nhà với cô như thế? Rõ ràng là con gái mới lớn, phải từ từ mà dìu dắt. Mà thà rằng chậm mà chắc, để sau này cô trách anh tước đi quyền tự do yêu đương của cô. Đối với cô chỉ có thể đi một bước, bày trò một bước, đợi ngày cô tình nguyện ngã vào lòng của anh là thành công. Xuân Nguyệt thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy Tam Sa xuất hiện. Cô cứ nghĩ là anh sẽ không đến, nhưng mà cuối cùng anh cũng đã đến. Quả thật là không uổng phí lời cầu khẩn của cô. Mặc dù bên cạnh Tam Sa vẫn có như ý, nhưng mà chỉ cần là Tam Sa đến, như vậy thì cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Tam Sa không đến thì là rất tình, còn một khi đã đến thì sẽ xem như là không có gì. Vân vui vẻ đối đãi với Xuân Hoa và hai bác bên nhà thật tốt. Vì ba mẹ của Xuân Hoa muốn sang xin lỗi bà Ba Vân một lần nữa, nên Tam Sa đưa bọn họ sang đó. Để nếu như có gì thì bà Ba Vân cũng sẽ vì nể mặt anh mà nói chuyện tử tế hơn với ba mẹ Xuân Hoa. Anh không cổ suý cho việc Xuân Hoa hành hung người, nhưng mà việc Xuân Hoa đánh người và việc ba mẹ cô ấy đi xin lỗi là hai việc không giống nhau. Mà ba mẹ của Xuân Hoa lại rất hiền lành tử tế. Anh không muốn hai người bọn họ bị bà Ba Vân đồng đảnh kia ức hiếp. Tam Sa đi rồi, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt và Cỏ. Cỏ phụ Xuân Nguyệt sắp xếp đồ đạc. Vừa sắp xếp đồ, cô lại vừa quan tâm hỏi Xuân Nguyệt: "Chị Nguyệt à, bệnh tình của Xuân Hoa đã ổn hơn chưa ạ? Nếu như vẫn chưa ổn thì chị ở lại nhà em thêm một thời gian nữa. Đã ổn hơn rồi về lại nhà cũng được mà." Xuân Nguyệt khẽ đáp: "Chị hai cũng ổn hơn rồi mà ba à. Cũng may có cậu sư giúp đỡ, và lại cậu sư có giới thiệu một vị thầy ở núi Cấm có thể giúp được cho chị hai. Suốt về lần này tôi sẽ đưa chị hai đến đó." Dừng lại một đoạn, Xuân Nguyệt khẽ quay sang Cỏ. Cô không xăm xím đồ đạc nữa mà lại nở ra nụ cười thật tươi. Cô nói lời cảm ơn với Cỏ: "Mờ ba, tôi biết là mờ kêu Tam Sa đến đây. Lòng tốt này của mờ tôi thật sự cảm thấy rất cảm kích. Tôi thừa biết là Tam Sa anh ấy không muốn đến. Tôi cũng đã không dám hy vọng gì cả. May sao vẫn còn có mờ giúp tôi hoàn thành được tâm nguyện." Cỏ nhìn Xuân Nguyệt, cô cười cười rồi đáp: "Không có gì đâu. Cái này là do anh ấy muốn đến tiến hai người, chứ cũng không liên quan gì đến em cả." Xuân Nguyệt lại nói: "Mờ đừng khách sáo như vậy. Tôi chơi cùng với Tam Sa lâu như thế, cũng hiểu được tính cách của anh ấy. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn mờ rất nhiều. Mở biên tôi cảm ơn mở là được rồi. Lúc này thì cỏ cũng không từ chối nữa, bởi vì cô biết dù cô khách sáo thì Xuân Nguyệt cũng hiểu rõ được vấn đề. Thật sự nếu như Xuân Nguyệt không thầm thương thầm mến chồng cô, thì cô và cô ấy rất có thể sẽ là bạn thân của nhau. Chỉ tiếc là hai người bạn thân thì không nên có cùng sở thích về đàn ông, và lại càng không được thích cùng một người. Xuân Nguyệt thấy cỏ không nói gì, cô liền đi đến rót cho cỏ một ly nước, sẵn tiền rót nước luôn cho Xuân Hoa. Nhìn Xuân Hoa uống hết ly nước, dọn dẹp ly nước xong, Xuân Nguyệt mới quay sang nhìn cỏ. Biểu cảm của cô có một chút ngượng ngùng, giọng đượm buồn cô nói. Mở ba. Chắc là mở chưa biết lý do vì sao Tam Gia lại thay đổi thái độ với chị hai tôi, có phải không? Cô không nghĩ là Xuân Nguyệt đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cô thật sự không có ý tò mò. Nhưng mà nếu như Xuân Nguyệt đã muốn nói cho cô biết, vậy thì cô cũng không từ chối. Thú thực thì tôi cũng không biết. Mí mắt của Xuân Nguyệt rũ xuống, giọng lại càng buồn. Cô im lặng khoảng tầm vài giây. Cứ tưởng là cô sẽ không nói, nhưng mà rồi cuối cùng vẫn chọn nói ra cho cỏ nghe mọi chuyện. Mở bà, tôi cũng giống như Tam Gia thôi. Cũng là suy đoán chứ không phải chắc chắn hoàn toàn. Thực ra thì Xuân Hoa thành ra như vậy, hết thảy đều là do nghiệp quả của chị ấy gieo trồng mà ra. Và tôi cũng không biết chị ấy hứa hẹn với người ta cái gì cả. Nhưng mà năm đó, nếu như không phải là chị hai bị hại thì người bị hại sẽ là tôi. Cỏ cũng suy đoán được một hai. Nhưng mà những lời Xuân Nguyệt vừa nói vẫn làm cô có một cảm giác gì đó rất khủng hoảng. Cô chớp mắt vài cái, đắn đo vài giây, cô mới dám hỏi. Xuân Nguyệt, ý của chị là Xuân Hoa cố tình muốn chị phải... Tức là nếu không phải Xuân Hoa bị gầy ông đập lưng ông giống như lời của sư nói, thì người gặp nạn năm đó là chị sao? Xuân Nguyệt khổ sở vô cùng, cô gật đầu xác nhận lại câu hỏi của cỏ, nhưng mà cảm xúc lại như bị nghẹn. Dù có làm cách nào cũng thấy không thông, mà cỏ thì cũng không khác gì Xuân Nguyệt. Cô thật sự bị sốc, bởi vì cô luôn nghĩ là Xuân Hoa sẽ không bao giờ làm hại em gái ruột của mình. Cỏ cơ đình nành là do Xuân Hoa không may, chứ không phải là do chị ấy bị trời trả báo. Xuân Nguyệt khẽ lau vội nước mắt kìm nén không được. Giọng của cô khàn đặc, nghe rõ ràng là đang run rẩy khó chịu. Hai chị em tôi lỡ thương cùng một người con trai. Trời sinh tính tình của tôi không muốn làm phiền người khác. Dù biết mình thích Tam Gia, nhưng mà suốt từng ấy năm vẫn không dám quá phận làm liều. Tôi cũng biết chị hai cũng thích Tam Gia. Tôi đành bồng là nếu như bắt buộc phải lựa chọn, tôi sẽ chọn chị gái của mình và nhường Tam Gia lại cho chị ấy. Bởi vì với tôi, chị gái quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Chị ấy đã vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi. Tôi không muốn trong chuyện tình cảm tôi lại là người tranh giành với chị ấy. Cỏ hiểu chứ? Cô hiểu vì sao Xuân Nguyệt lại nói Xuân Hoa đã chịu nhiều thiệt thòi. Tam Gia có nói với cô, anh nói là trong hai chị em, Xuân Nguyệt chiếm ưu thế nhiều hơn, từ ngoại hình cho đến mọi thứ. Vậy nên cô ấy được xem trọng và ưu ái hơn. Sau bình chọn người đẹp năm đó, Xuân Nguyệt chiến thắng, mọi hào quang lại đổ dồn về phía cô ấy. Thành thử ra Xuân Hoa trở thành cái bóng nấp phía sau Xuân Nguyệt. Nếu như không có Xuân Nguyệt thì cũng chẳng có ai biết đến Xuân Hoa. Thú thực thì Xuân Nguyệt đẹp hơn Xuân Hoa rất nhiều. Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bình thường của Xuân Hoa, nhưng mà cô dám chắc là Xuân Hoa sẽ không có được loại khí chất mỹ mạo như Xuân Nguyệt. Cũng có thể là vì chuyện này mà Xuân Hoa càng ngày càng ghim thù với Xuân Nguyệt, lại thấy Tam Gia ưu ái Xuân Nguyệt, nên cô ấy mới nổi lòng, rồi trao đổi với ma quỷ để hòng hãm hại em gái ruột. Đối với Xuân Hoa, lòng đố kỵ và sự tổn thương đã chiếm mất đi sự lương thiện của cô ấy. Cô đoán là như vậy. Xuân Nguyệt lau nước mắt, cô dõi mắt nhìn về phía Xuân Hoa đang ngây ngây dài dài. Cũng không rõ là cô ấy có hận chị gái mình hay không, nhưng mà những lời nói sau của Xuân Nguyệt lại làm cho cỏ ngạc nhiên rất nhiều. Tôi giận lắm đi mở ba. Tôi nào muốn mình lúc nào cũng nổi trội hơn chị gái của mình đâu. Tôi luôn cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp cho chị ấy. Nhưng mà chị ấy lại vì tà ma trong lòng mà làm ra những chuyện trái với đạo đức như vậy. Bây giờ tôi thật sự không còn mặt mũi nào để gặp Tam Sa. Bởi vì trong từng ấy năm, anh ấy vẫn luôn nghĩ là vì mua bánh kem mừng sinh nhật cho anh ấy nên chị Hoa mới bị như vậy. Bây giờ thì Mờ đã hiểu hết mọi thứ chưa? Tôi cũng đã nói thật hết cho Mờ biết rồi đấy. Cỏ ngơ ngác, cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhất thời thì vẫn chưa thông suốt tất cả mọi chuyện. Trong lúc vẫn còn cảm thấy hoang mang thì Xuân Nguyệt lại nói, cô ấy giống như muốn gửi gắm đến cô vậy. Tôi thật lòng chúc phúc cho Mờ và Tam Sa, chúc hai người bách niên sai lão, viên mãn trọn đời. Tôi cũng nhìn thấy được sự quan tâm của anh ấy dành riêng cho Mờ. Đó là sự quan tâm đặc biệt mà cả hai chị em tôi, dù có nằm mơ cũng không thể chạm đến. Có thể sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng mà tôi ở nơi nào đó vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho hai người mãi mãi hạnh phúc. Tôi thật lòng đấy. Mờ phải thật hạnh phúc nhé, Mờ ba. Nói đến cuối cùng Xuân Nguyệt cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Đó là do nước mắt của đau lòng, của chia ly, hay là do nước mắt của sự thông suốt. Xuân Hoa xuất viện, Xuân Nguyệt cũng quyết định dọn khỏi nhà họ Cao. Lời từ biệt của cô ấy ở trước cổng bệnh viện cứ như một bức thư tuyệt sao. Là cô ấy vừa khóc vừa nói. Thật sự thì cô không chịu được trước sự khổ sở dằn vặt và tuổi hơn này của Xuân Nguyệt. Cô có cảm giác như Xuân Nguyệt đã phải chịu đựng rất nhiều, gánh vác rất nhiều cho đến tận hôm nay. Từ lúc chia tay Xuân Nguyệt tại bệnh viện, cô cứ buồn man mát kiểu gì ấy. Mà cô nghĩ không chỉ riêng một mình cô, bất cứ ai rơi vào trường hợp giống cô chăng cũng sẽ có cảm giác khó tả như vậy. Cô xót xa cho cuộc đời của Xuân Nguyệt, phẫn nộ về việc làm của Xuân Hoa, nhưng mà cô lại không có cách nào giúp cho Xuân Nguyệt thoát ra khỏi chuyện này. Hóa ra bây giờ cô cũng hiểu lý do vì sao Tam Sa lại đột ngột thay đổi thái độ như thế. Có lẽ chính bản thân anh ấy cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi đứng trước loại chuyện quá mức oan trái này. Thôi thì nếu như đã không có duyên, vậy thì cũng không cần phải trùng phùng. Tam Sa ngồi bên cạnh, anh biết là cỏ đang không vui, mà anh cũng đoán ra được là Xuân Nguyệt dường như đã nói gì đó với cô. Nhìn thấy mặt mũi của cô bí xỉ như vậy, anh lo lắng liền choàng tay ôm xiết lấy eo cô. Rồi anh khẽ giọng. Sao lại xì mặt ra rồi? Xuân Nguyệt đi rồi nên buồn à? Cỏ ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Cô thừa hiểu anh cũng là người phải chịu đựng trong rất nhiều năm qua. Tự dưng lại mùi lòng, cô sang tay ôm chặt lấy bụng của anh, áp mặt mình vào lòng anh rồi nỉ non lý nhí. Cậu à, cậu đừng buồn nữa nhé. Tam Sa khẽ cười. Anh biết là con mèo nhỏ nhà anh lại đang lo lắng cho anh đây mà. Nhưng mà lúc này anh lại không muốn nói gì cả. Chỉ muốn im lặng hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt này cô dành cho anh. Buồn à? Anh đúng là có buồn. Nhưng mà con người anh không có tính quỷ lụy. Những người nào nên rời đi, vậy thì chỉ có thể chấp nhận để họ rời đi. Nếu như cuộc đời của anh có lúc phải níu kéo một ai đó, vậy thì chỉ có thể là vợ anh, cô vợ nhỏ nhà anh mà thôi. Bà Ba Vân xuất viện về nhà. Nếu như theo bình thường thì bà Lệnh chắc chắn sẽ ra chào đón. Nhưng mà hôm nay lúc bà Ba Vân về đến nhà, trong nhà không một ai ra đón ngoài trừ người làm. Bà Ba Vân cảm thấy có một chút lạ. Bà liền nhíu mày xoay sang hỏi Vũ. Vũ thì sao mà nhà không có ai vậy? Chị hai đâu? Rồi mấy đứa con chân con tiên đâu cả rồi? Vũ thì biết sao thì nói như vậy. Vũ đáp. Chắc là bà hai bệnh thế nên mấy cô mới mở phòng chăm sóc cho bà rồi đấy bà Ba. Bà Ba nghe xong thì thoáng cảm thấy không vui. Bà đã quen với việc được mọi người chào đón coi trọng. Hôm nay biết rõ là bà xuất viện về nhà thế mà lại không có một ai ra đón bà cả. Đúng thật là bọn người không có lương tri. Khó chịu trong lòng, bà nhếch môi rồi nói thầm. Bệnh nặng cỡ nào mà dữ như vậy? Có bằng tôi bị đánh mày mấy mũi không? Giết rồi không ai coi tôi ra gì cả. Bên như vậy thì tôi đã không về sớm, ở luôn bệnh viện cho xong. Mở hai Thảo thấy mẹ chồng bực tức, nhưng mà mở lại không muốn tiến lên khuyên ngăn. Mở bây giờ không còn giống như trước nữa, cũng không muốn đối xử thật lòng thật dạ với người đàn bà này nữa. Bà Ba Vân quen thói ức hiếp con dâu, lúc này bị bé mặt, bà tức tối, tất nhiên là tìm con dâu để chút giận. Bà quay ngoắt người nhìn đến con sâu đang đứng sau lưng. Giọng của bà trầm trầm khá nhỏ. Ủa? Đứng ở đấy làm gì vậy? Tôi không biết đem đồ lên phòng cho tôi sao? Mợ Hai Thảo không nói gì cả. Mợ chỉ gật đầu. Sau đó tự mình đem đồ đạc lên phòng cho mẹ chồng. Ánh mắt của mợ khi nhìn mẹ chồng đã không còn được như xưa. Tần sâu chỉ còn lại một màu u ám. Bà Ba Vân nhìn con sâu ủ lì không nói năng gì cả. Bà phát cáu, buông lời mắng mỏ. Cái con này, càng ngày càng cảm thấy không được gì cả. Tôi mà nhìn nó thì chỉ cảm thấy trướng tai gai mắt thôi. Cái thứ gì đâu không à. Nói rồi bà ống mèo bò lên trên phòng. Phía sau có Vũ Thị và người làm đi theo. Ông Lành đã căn dặn người làm phải để ý đến bà Ba. Vậy nên lúc này không ai dám lơ là mà không để ý đến người chủ này. Ngoài trừ bà chủ cao hơn. Vũ Thị đi theo bà Ba hồ hà đã lâu. Bởi vì Vũ không có con cái nên Vũ rất thương cậu Hai An và cậu Út Bảo. Mà Vũ cũng thương mợ Hai Thảo nữa. Vũ thương mợ cái tính hiền lành, dịu dàng, giỏi giang. Giết rồi còn thương hơn bà Ba Vân lúc nào không hay. Bà cũng biết mợ Hai Thảo đang có chuyện không vui. Vậy nên canh lúc chỉ có hai người với nhau, bà khẽ dò hỏi. Mợ Hai, thế mợ không khỏe sao? Dạo này thì Vũ thấy là mợ không được vui ấy. Mợ Hai Thảo vừa xác thuốc cho mẹ chồng vừa đáp. Dạ, đâu có gì đâu Vũ. Chắc là tại con hơi mệt thôi. Vũ thì lo lắng cho mợ rồi bà kêu. Thế nếu mệt thì mợ cứ đi nghỉ đi. Để thuốc đấy Vũ xác cho. Đừng có cố coi chừng kiệt sức ra đấy lại khổ đấy. Mợ Hai Thảo cũng không từ chối. Mợ gật gật đầu. Mợ cười nhẹ rồi nói khẽ. Dạ, Vũ coi canh lửa giúp con nhé. Con về phòng ngủ một lát. Mẹ con có gọi thì Vũ nói giúp con nhé. Ừ, Vũ biết rồi. Mở đi ngủ đi cho lại sức. Ở đây có Vũ lo là được rồi. Mợ Hai Thảo cười cảm kích nhìn Vũ Thị. Trước khi rời khỏi phòng bếp, mợ co nhìn qua một lần nồi thuốc nam. Nhìn thấy lửa cháy đều. Người thấy mùi thuốc nồng nồng đắng đắng. Mợ khai rú mắt. Lúc này mợ yên tâm xoay người đi lên trên phòng. Vũ Thị đứng ở cửa nhìn theo. Vũ khẽ thở dài cảm thán cho cái số của mợ Hai Thảo. Rõ là đẹp người đẹp nết, vậy mà lại gặp chúng bà mẹ chồng trời ơi đất hỡi. Xấu tính xấu nết không ai bằng cả. Thật lòng bà ước gì cậu Hai An có thể đưa mợ Hai Thảo ra ngoài ở riêng thì tốt biết mấy. Chưa mà sống cùng như thế này áp lực quá. Biết bao giờ mợ Hai Thảo mới được thoải mái rồi sinh cho cậu Hai một đứa con đây. Sáng nay cậu Năm Quý gây nhau một trận rất lớn với ông Lệnh ở công ty. Lý do gây nhau là vì ông Lệnh muốn nâng cậu Hai An ngồi cùng lúc hai chức vụ ở công ty. Mà rõ ràng chức vụ cậu Hai An sắp được bổ nhiệm là chức vụ vốn dĩ phải thuộc về Tam Gia. Cậu Năm Quý không đồng ý cho ông Lệnh làm như vậy. Thế nên hai cha con mới gây nhau. Nếu như không có Tam Gia đến kịp thời can ngăn, cha con nữa cậu Năm đã nóng vội mà viết đơn xin từ chức. Thật ra thì cậu Hai An không hề biết việc ông Lệnh muốn cậu ngồi cùng lúc hai chức vụ. Lúc mà cậu biết ra thì cũng là lúc cha con cậu Năm gây nhau. Bị cả đời tình thế này cậu Hai An cũng không muốn. Mà bây giờ có giải thích rõ ràng thì cũng chưa chắc cậu Năm đã chịu hiểu. Vậy nên lúc nhìn thấy Tam Gia xuất hiện, cậu Hai An thoáng mừng rỡ. Sau khi giải quyết khuyên can cha con ông Lệnh xong, cậu Hai có gặp riêng Tam Gia để nói chuyện. Cậu thực lòng là không hề nói láo. Có sao thì cậu nói như vậy. Cũng may là Tam Gia hiểu được lòng của cậu. Anh Ba, cái gì cần nói em cũng đã nói rồi. Chú Quý nóng tính quá, em không nói chuyện được với chú ấy. Anh lời giải thích chú ấy giúp em nhé. Tam Gia đánh giá thật kỹ biểu cảm này, sắc thái này của Hai An. Anh cũng không phải là người non nớt chưa trải đời. Vậy nên anh có thể xác định được Hai An nói thật hay nói dối. Bà Ba Vân thì xảo quyền có thừa, còn Hai An thì lại rất thành thần hiểu chuyện. Ông nội anh nói, Hai An tính tình giống bà anh, vừa điềm tĩnh vừa biết quý trọng người thân. Mà nếu như chú ấy trung thành với nhà họ Cao, vậy Thành sẽ không làm khó người anh em họ này của mình. Anh hiểu mà, chú không cần phải lo lắng, để anh nói chuyện lại với Năm Quý. Còn về ý định của bác Hai, ý của chú như thế nào? Có đảm nhiệm nổi trọng trách không? Hai An không cần suy nghĩ, cô ấy liền đáp. Em không nhận được đâu anh ba à? Tam Giang nghe xong thì khẽ nhíu mày, anh dò hỏi. Thế lý do vì sao lại không nhận? Anh thấy là chú có thể mà, khả năng của chú rất tốt đấy chứ. Hai An cười cười, cô vô cùng nghiêm túc, tự tốn đáp. Là anh ba đánh giá cao em thôi, chứ em cũng như mọi người, có gì đâu mà giỏi sang. Thứ nhất là sức lực của em không đủ để cùng lúc ngồi hai vị trí. Thứ hai là vì vài tháng nữa, em sẽ xin từ chức ở đây. Tam Sa quả thật cảm thấy ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ đến việc Hai An sẽ xin từ chức. Vì sao lại từ chức? Chú định lập nghiệp à? Cậu Hai An cũng không có ý định giấu giếm Tam Gia. Đứng trước người đàn ông nổi danh này, cậu cũng không muốn che giấu cảm xúc quá nhiều. Suy nghĩ thật kỹ, cậu nói là lời nói thật lòng. Đúng là em định lập nghiệp. Em sẽ đưa vợ đến nơi khác sống. Em không định sẽ sống cả đời ở đây. Em không muốn vợ em chịu thiệt thòi. Những lời này của Hai An làm cho Tam Gia suy nghĩ khá nhiều. Thoạt nghe thì có vẻ như Hai An không thích sống ở vùng quê. Nhưng mà nếu như suy nghĩ kỹ lại, dường như ý của cậu ấy không phải là như vậy. Thiệt thòi sao? Anh không nghĩ là sống ở nhà họ Cao, em dâu sẽ bị thiệt thòi cái gì? Tam Gia im lặng khoảng tầm vài giây. Anh trước là không ngăn cản, sau cũng không khuyên nhủ gì. Đối với tâm tư và nguyện vọng này của em trai, anh không dám có ý kiến. Nếu chú đã quyết định như vậy, anh cũng không có ý kiến gì cả. Cần gì thì nói với anh một tiếng, anh sẽ giúp. Hai An gật đầu, cậu nở ra nụ cười chân thành rực rỡ rồi cậu nói. Chắc chắn sẽ có lúc nhờ đến anh ba. Em cảm ơn anh trước nhé. Sau khi biết tin ở công ty, bà lệnh từ bệnh hơi nặng chuyển sang bệnh nặng liệt giường. Sức khỏe của bà xuống cấp nghiêm trọng, dọa cho ba chị em loạn cao cao cả lên. Có bữa của hai chân còn khóc lóc om sòm, làm cả nhà rối ren. Mà hết bà lệnh thì lại đến bà Ba Vân. Bà Ba Vân sức khỏe đang ổn định cũng ngã bệnh y hệt như bà lệnh. Người làm trong nhà phải chia phe túc trực chăm sóc cho hai bà chủ. Ông lệnh là còn thuê bác sĩ riêng về tận nhà. Khổ một nỗi, cái bệnh của bà lệnh là tâm bệnh, mà tâm bệnh cũng muốn chữa cũng điều trị lâu hơn bệnh thường tình. Nhưng mà kể từ lúc bà lệnh ngã bệnh lần thứ hai, bà hoàn toàn cự tuyệt với ông lệnh. Đừng nói là nói chuyện, ngay đến nhìn mặt của ông, bà cũng không thèm nhìn. Cũng vì chuyện này mà cậu Năm làm loạn một trận, Tam Gia cũng không có ý ngăn cản, thành ra mọi sự mới đến tai của ông nội báu. Cũng không biết ông lệnh đã nói cái gì vào sáng nay, mà ông nội báu quên bắt ông lệnh phải lầm di chúc ngay và luôn. Lầm di chúc khi mà cả ông lệnh và ông nội báu vẫn còn rất khỏe mạnh, tỉnh táo. Tình hình gia tộc càng ngày càng căng thẳng, căng như sợi dây đàn, không giải quyết cho khéo, có khi đứt dây lúc nào không hay. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện, thì chúng ta có thể thấy giờ đây thì gia đình của ông Báu càng ngày càng trở nên rối ren. Và có một chi tiết mà anh Sa để ý, không biết là quý vị và các bạn còn nhớ hay không, đó là tình huống khi mà Như Ý cùng với người hầu của cô ấy đi vào trong rừng tràm, thì có một bóng người đã theo dõi cô ấy từ xa. Và khi mà cô ấy rời đi thì người đó lại nói một câu rằng là hóa ra là máu âm sao. Máu này mà dùng để luyện cái gì đó thì còn gì bằng nữa. Anh Sa nhớ mang máng là như vậy. Vậy thì người đó là ai vậy? Và dường như là với câu nói đó thì ám chỉ rằng là người này muốn dùng máu của Như Ý. Thế thì kiểu gì trong tương lai Như Ý cũng sẽ gặp phải biến cố. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kẻ nấp trong bóng tối kia là ai vậy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.